Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, vận mệnh khí tức. Tiến vào ngũ hành đại thế giới. Tần Phong cùng Trương Tử Nhạc phân mở. Trương Tử Nhạc đi tới ngũ hành tông. Tần Phong thì là đi tới một cái tên là Vân Cốc Thôn địa phương. Vân Cốc Thôn chính là Đoan Mộc Tĩnh nhắc tới Đoan Mộc gia tộc người ở tại địa phương. Đương nhiên, ở hai người phân ra trước, Trương Tử Nhạc lưu một cái truyền tin phù cho Tần Phong. Nếu là trong lúc rảnh rỗi, có thể đi tìm Trương Tử Nhạc. Vân Cốc Thôn, ngũ hành đại thế giới một cái cực kỳ phổ thông tồn tại. Cùng tầm thường thôn làng vẫn chưa có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Người bình thường, tu sĩ, cũng tồn tại. Tần Phong đi tới Vân Cốc ngoài thôn, cũng không phải là sốt ruột tiến vào Vân Cốc trong thôn. Hắn đứng ở Vân Cốc ngoài thôn trên một đỉnh núi, nhìn Vân Cốc thôn, một đôi mắt lập lòe hào quang màu vàng. Thần dị cực kỳ, vận mệnh chi đồng tử. Ở vận mệnh chi đồng tử bên dưới, hắn bản thân nhìn thấy Vân Cốc thôn không còn chỉ là một cái bình thường thôn làng, mà là có vô số điều dây nhỏ đan dệt ở cùng một nơi tồn tại. Ở những thôn dân này bên trong, lại càng là có không kém vận mệnh khí tức. Người bình thường, tu sĩ, đạo chi cảnh, trên người mỗi một người vận mệnh khí tức phải không một dạng. Càng là cường đại tồn tại, vận mệnh khí tức càng ngày càng cường đại. Mấy người lại càng là có nghịch chuyển vận mệnh lực lượng, như nắm giữ sinh mệnh đại đạo đạo thiên cảnh tu sĩ. Hắn hoàn toàn có thể mang một kẻ đã chết cho phục sinh. Cái này chính là nghịch chuyển người khác vận mệnh năng lực. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể đem một người bình thường hoặc là phổ thông tu sĩ phục sinh thôi. Muốn nhường đường sơ kính tu sĩ phục sinh, cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ đều vô pháp làm được. E sợ, chỉ có trong truyền thuyết người trưởng khống mới vừa có năng lực như vậy. Đạo chân cảnh tu sĩ 163 người, trong đó có 50 người đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới. Đạo nguyên cảnh tu sĩ, đạo linh cảnh tu sĩ, vượt qua 1.000 người. Tần Phong quan sát đến mỗi người vận mệnh khí tức, từ vận mệnh khí tức bên trong biết được một cá nhân thực lực. Đây là Tần Phong đối với vận mệnh chi đồng tử một loại ứng dụng. Luồng khí tức kia, Tần Phong tầm mắt rơi vào thôn làng Hậu Sơn. Có một đạo cực kỳ mịt mờ vận mệnh khí tức, 10 phần ẩn nấp, nhưng lại 10 phần cường thịnh. Đạo thiên cảnh, Tần Phong ánh mắt nhất động. Lấy hắn tu vi cảnh giới, triển khai vận mệnh chi đồng tử, cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, đều có thể đủ dò xét rõ rõ ràng ràng, nhưng đạo thiên cảnh tu sĩ liền vô pháp bảo đảm. Đạo thiên cảnh tu sĩ đứng ở vũ trụ đỉnh phong tồn tại, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Coi như là lấy Tần Phong tu vi cảnh giới, đều khó mà hoàn toàn dò xét đạo thiên cảnh tu sĩ. Vân Cốc thôn, Đoan Mộc gia tộc, Hãn Hải chi địa. Tần Phong âm thầm một lời, suy nghĩ lấy, sau đó hắn từ bên trong thạch tháp lấy ra vài kiện đồ vật, bắt đầu tiến hành bố trí. Đợi được bố trí kỹ càng tất cả về sau, vừa mới lên đường tiến vào Vân Cốc thôn, tất cả cẩn tắc vô ưu. Tần Phong đi tới Vân Cốc thôn trước mặt, lập tức có người phát hiện hắn. Cái này một vị huynh đệ, ngươi tới Vân Cốc thôn làm cái gì? Một cái sao nửa người trên, gánh cái cuốc trung niên tráng hán đi tới, cười nhìn Tần Phong. Tần Phong xem xét mắt trước mắt trung niên tráng hán, nhìn như phổ thông thông một cái người nông gia, nhưng từ hắn vận mệnh khí tức đến quan sát, là một cái đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ, cực kỳ không kém. Đồng thời, ở Tần Phong đứng ở Vân Cốc thôn cửa thôn thời điểm, chính là có hơn 30 đạo tầm mắt rơi ở trên người hắn. Mỗi một cái đều là đạo chân cảnh tu sĩ, ẩn tàng vô cùng tốt. nếu là đối Vân Cốc thôn có chút ý xấu tu sĩ, e sợ trong chớp mắt liền sẽ thu được hơn 30 đạo chân cảnh tu sĩ vây công. Đoàn Mộc Tĩnh, để cho ta tới. Tần Phong lấy ra một khối lệnh bài, ném cho trung niên tráng hán. Trung niên tráng hán nghe được Đoan Mộc Tĩnh tên, ánh mắt vốn là có biến hóa. Ở nhìn thấy Tần Phong cung cấp lệnh bài, tử tử tế tế đánh giá Tần Phong. Phổ thông, đơn giản, trung niên tráng hán ở Tần Phong trên thân không cảm giác được bất kỳ đặc thù tồn tại. Giống như là một cái phổ phổ thông thông thanh niên công tử thôi. Khả năng biết được Đoan Mộc Tĩnh tên, hơn nữa lệnh bài tuyệt đối không phải người bình thường. Đối phương ẩn nấp tự thân khí tức, thủ đoạn tuyệt đối kinh người. Tần Phong tu luyện Đại Đạo Thiên Ca Quyết, đối với khí tức ẩn nấp đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Hơn nữa Trương Tử Nhạc tỉnh Trung Nguyệt càng đem khí tức ẩn nấp đề bạt đến một cái phi phàm tầng thứ. Cho dù là đạo thiên cảnh tu sĩ đều cần bỏ phí một ít thủ đoạn, huống chi là một tên đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ. Xem xét một lát sau, trung niên tráng hán cười nói, ngươi có tộc trưởng lệnh bài, cái kia thì đi theo ta đi. Tần Phong tùy tùng trung niên tráng hán tiến vào Vân Cốc thôn. Bước vào Vân Cốc thôn, Tần Phong đánh giá Vân Cốc thôn bốn phía, hết sức bình thường, giống như là xuân canh mùa thu hoạch phổ phổ thông thông làng nhỏ. Nhưng cẩn thận nhìn một lát, trong thôn sở hữu kiến trúc, phòng ốc, cây cối, hồ nước, thạch bản, băng ghế, mỗi một người đều lấy một loại nào đó quy luật tạo dựng lên. Thần dị phi thường, siêu giai đạo trận, Tần Phong trong lòng hơi động, không chỉ là siêu giai đạo trận, dính đến thần cấp trận pháp tầng thứ. Tần Phong ở trận pháp nhất đạo trên vốn là có không tầm thường thành tựu, ở đem thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo cũng đề bạt chí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Đối với trận pháp nhất đạo lý giải càng thêm sâu sắc. Nếu là Tần Phong đồng ý, đủ để bố trí xuất siêu giai đạo trận. Tuy nhiên vô pháp bố trí xuất thần cấp trận pháp, nhưng muốn quan sát xuất thần cấp trận pháp hay là đủ để làm được. Dọc theo đường đi, có không ít người hướng về Tần Phong xem ra, biểu hiện trong lúc đó mang theo vài phần hiếu kỳ. Dù sao, Vân Cốc thôn đặc thù tính, làm cho cực nhỏ người đi tới Vân Cốc thôn. Đây chính là chúng ta thôn trưởng nơi ở địa phương. Trung niên đại hán ở một cái nhà gỗ trước mặt dừng lại. Tần Phong đánh giá trước mắt vận mệnh, lúc trước trong quan sát, ở cái nhà gỗ này bên trong có một cái đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ tồn tại. Đi vào nhà gỗ là một cái cực kỳ đơn giản sảnh trước. Sảnh trước trung ương trưng bày một cái bàn, trên bàn có giấy và bút mực. Một tên tóc trắng xóa lão giả đang tại vung bút viết nhanh. Tốc độ rất nhanh, hạ bút rất chuẩn, chính là một tên thư pháp cao thủ. Làm một chữ cuối cùng hạ xuống, một phần bài văn thành, mơ hồ trong lúc đó tản ra một loại khí tức thần bí. Có hạo nhiên khí tức ẩn chứa trong đó. Điểm này, để Tần Phong muốn tìm Cửu Châu thế giới hạo nhiên thư viện. Năm đó hắn đi tới như hạo nhiên thư viện, đồng thời ở hạo nhiên thư viện bên trong lưu lại tuyệt thế văn chương, thủy điều ca đầu. Được hạo nhiên chi khí rót vào người, trước mắt trang này bài văn tuy nhiên không sánh được thủy điều ca đầu, nhưng cũng là một phần cực kỳ bất phàm bài văn, đủ để danh truyền thiên cổ. Thôn trưởng, trung niên đại hán cung kính nói, lại có một người tới. Lão giả tóc trắng khẽ vuốt cằm, lập tức thả ra trong tay bút, ngẩng đầu lên mắt nhìn Tần Phong, một đôi thâm thúy con ngươi, như mênh mông tinh thần giống như vậy, ẩn chứa vô cùng thần bí. Hắn đánh giá Tần Phong, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kỳ dị, vô pháp nhìn thấu, quá mức kinh người, dĩ vãng tộc trưởng dẫn dắt mà người tới. Hắn hầu như cũng có thể nhìn thấu, nhưng trước mắt tu sĩ lại là vô pháp nhìn thấu.